Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 396, Silver Đại hội bắt đầu cùng tấn cấp. Từ lần trước đối chiến sự kiện về sau, thời gian đã qua 3 ngày. Johto Liên minh Silver Đại hội tuyển thi sẽ đã kết thúc. Chỉ dùng thời gian 1 ngày, liền tuyển ra đến tiến vào thi dự tuyển 48 người. Delia cũng là thu được thi dự tuyển tư cách, lấy 3 trận toàn thắng thành tích tốt thành công ra biên. Đồng thời bởi vì cái này 3 trận đối chiến thắng lợi, cũng làm cho Delia có tiếp tục đối chiến lòng tin, mà về sau tranh tài, chính là thi dự tuyển. 3 người một tổ thay phiên đối chiến, có thể sử dụng 3 con Pokemon, thắng bại điểm tích lũy chế. Cuối cùng chỉ có cái kia điểm tích lũy cao nhất người có thể sau khi tiến vào đối chiến. Mà tới được lúc này, tuyển thủ thì là muốn sớm hướng đại hội đăng ký muốn dự thi Pokemon. Tuyển thủ thôn trong phòng đều có người máy tính, có thể thông qua máy tính xem tham gia giải thi đấu chúng tuyển thủ tư liệu. Cũng làm ra đối sách tương ứng, có thể nói là mở ra tính ngoài ý muốn tính rất cao quyết đấu. Thi dự tuyển số trận chiến đấu tổng cộng là 2 trận. Mỗi thắng 1 trận đến 3 phần, thế hòa 1 phần, thất bại không có phân. Cuối cùng có thể thông qua thi dự tuyển, liền chỉ có 16 cái tuyển thủ. Về sau, Delia cũng trong vòng 1 ngày lần nữa cùng 2 tên tuyển thủ đối chiến. Hữu kinh vô hiểm tầm đó thông qua được thi dự tuyển, chính thức tiến vào liên minh giải thi đấu 16 cường. Mà cái kia cuối cùng thông qua 16 cường tuyển thủ, ngược lại là cũng có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Đầu tiên, đồng dạng lấy toàn thắng ghi chép tiến vào 16 cường Kyong. Kyong thực lực tại những thời giờ này bên trong tiến bộ phi thường lớn. Thông qua thi dự tuyển hoàn toàn là trong dự liệu sự tình. Sau đó liền từng tại Kanto Liên minh đối chiến qua Anon. Lần này Anon cũng là cường thế thông qua thi dự tuyển, là cuối cùng tranh đoạt quán quân cường lực người dự bị. Sau đó, Steven Stone cùng Wallace cũng thành công thông qua được thi dự tuyển. Bất quá Winona lại là lúc trước cùng Anon phân đến một tổ, cuối cùng không thể ra tuyến. Trong lúc nhất thời, cái này khiến 3 cái đi ra đến lữ hành nam hài nữ hài tâm tình có chút cao hứng không nổi. Cuối cùng của cuối cùng, còn có một vị người quen. Bất quá Hyakun lại không biết, hắn chính là Kaze, từng tại War Island giải thi đấu trong trận chung kết bại bởi Delia người kia. Lần này Kaze cũng là thành công ra biên, tiến vào giải thi đấu hậu kỳ, tiến vào hậu kỳ tranh tài 16 người quyết ra. Giải thi đấu trên màn ảnh khổng lồ liền đem sau 16 người đối chiến trình tự sắp xếp đi ra. Mà Delia trận đấu thứ nhất, chính là đối mặt đã từng thắng nổi một lần Kaze. Tiến vào 16 cường về sau, sử dụng Pokemon liền biến thành 6v6 toàn viên đối chiến. Buổi chiều thời gian, Hyakun cùng Delia tại trong phòng của mình thương lượng ngày thứ hai phải dùng 6 con Pokemon ra sân. Delia trên người bây giờ Pokemon là 7 con, không tính cả gửi tại Nessico Aji nơi đó Sokawa, Klepfa. Ngày mai đối chiến, còn sẽ có một con Pokemon lên không được trận. Trước đó tại War Island giải thi đấu, ta cùng vị này Kaze tuyển thủ đối chiến qua. Lúc ấy hắn sử dụng chính là 2 cái thủy hệ Pokemon. Một mực là Kingler, một cái khác là Crodon. Về sau ta còn gặp hắn xuất ra qua Blaziken cùng Lerong. Về phần cái khác, ta cũng không rõ ràng. Delia ngồi tại Hyakun bên người, nhìn xem Hyakun thao tác máy tính tra tìm Kaze tư liệu. Đưa tay ôm lấy Hyakun một cái cánh tay, trong ánh mắt mang theo một cỗ chiến ý nói. Nếu như cái này Kaze chỉ là như vậy đội hình, cái kia Delia ngươi tỷ số thắng hẳn là cũng rất cao. Bất quá cũng không thể chủ quan, dù sao đã là qua thời gian dài như vậy. Hyakun nhìn xem Kaze tư liệu, phát hiện vị này Kaze lúc trước trong trận đấu sử dụng Pokemon cũng chỉ bất quá là Blaziken, Kingler, Crodon 3 con, chỉ dùng 3 con liền đánh vào 16 cường. Thực lực có thể nói là coi như không tệ. Cái này không trải qua cũng làm cho Hyakun có chút bận tâm tới tới. Ta nhất định sẽ chú ý. Hiện tại nhanh lên đăng ký, ta muốn lên sàn Pokemon A tương đương. Delia nghe được Hyakun lo lắng nhanh chóng nhẹ gật đầu, đưa tay đoạt lấy Hyakun trên tay con chuột. Cấp tốc ấn mở chính mình đăng ký giao diện. Đem chính mình ngày mai muốn cử đi trận bao có thể mộng đăng lục đi lên. Hoàn thành tương đương hì hì tương đương suy nghĩ kỹ một chút. Ngày mai muốn tại nhiều người như vậy trước mặt đối chiến. Trong lòng còn có chút hơi khẩn trương đâu tương đương, mà tại hoàn thành Pokemon đăng ký về sau. Delia hai tay để ở trước ngực. Tưởng tượng thấy ngày mai sắp tiến hành đối chiến. Ánh mắt sóng gợn lăn tăn nói. Đã đến giờ ngày thứ hai. Johto Liên minh Silver Đại hội chính thức khai mạc. Hừng hực hô ô thánh hỏa tại to lớn thánh hỏa trên kệ thiêu đốt. Vô số người xem đã tại hội trường trên khán đài chờ đã lâu. Delia cùng Kaze đối chiến xếp tại trận thứ ba. Bởi vậy trước đó còn có hai trận đối chiến nhưng nhìn. Trong đó trận đầu chính là Wallace đối chiến Anon. Trận này đối chiến, Wallace mang theo rõ ràng tức giận phát động mãnh liệt tiến công. Whiskas, Corsola, Tentacruel, Starmie, Sicking, Mastom, 6 con Pokemon lần lượt ra sân. Cho Anon tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phiền phức mà thôi. Anon chỉ là dùng ra trước kia liền nhìn thấy qua Espeon, Satu, còn có hay không thấy qua Lantern cùng Bellossom, liền đánh bại Wallace toàn bộ 6 con Pokemon, thành công tấn thăng bát cường. Đối chiến thất bại Wallace, cảm xúc cũng có chút xa xót, không có làm nhiều cái gì biểu thị, liền quay người rời đi hội trường. Vì mình Pokemon trị liệu khôi phục đi. Kế tiếp một trận đối chiến là hai tên không quen biết người trẻ tuổi. Tuổi tác nhìn qua cũng không tính là rất lớn. Song phương tiến công tầm đó cũng đánh ra dáng. Cuối cùng là một gọi Sora thiếu niên tấn cấp. Tiến vào bát cường đối chiến. Mà vào lúc này, hội trường loa bên trong đã bắt đầu tuyên bố trận tiếp theo tranh tài bắt đầu. Hyakun ngồi tại ở gần tuyển thủ phòng nghỉ người xem trên đài. Nhìn xem Delia hăng hái đi ra. Lần này giải thi đấu sân đối chiến là một chỗ có thể hoạt động tổ hợp cỡ lớn sân bãi. Giải thi đấu trên màn hình lớn ngay tại lựa chọn cuối cùng sân bãi. Kim đồng hồ cấp tốc chuyển động hai lần. Phân biệt tại Thủy Chi sân bãi cùng Nham Thạch sân bãi bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Cái này cũng liền cho thấy. Delia cùng Kaze lần này sân đối chiến chính là nước cùng nham tổ hợp sân bãi. Ầm ầm tương đương theo sân bãi quyết định. Nguyên bản trong hội trường ở giữa chỗ kia to lớn tổ hợp sân bãi liền cấp tốc bắt đầu di động biến hóa. Vẻn vẹn không đến nửa phút, toàn bộ sân bãi cũng đã biến thành nham thạch san sát cùng đường sông tung hoành song thuộc tính. Sân bãi, đã lâu không gặp Delia tiểu thư. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay lại ở chỗ này lại một lần nữa đối chiến. Nói thật ta rất vui vẻ. Bây giờ ta thế nhưng là so trước đó mạnh lên rất nhiều. Delia tiểu thư ngươi cũng nên cẩn thận. Vì vãn hồi ta vinh dự. Trận này đối chiến ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Sân bãi sau khi hoàn thành. Delia cùng Kaze liền đi ra phía trước đứng ở chỉ huy của mình trên đài. Mà Kaze thì là khi nhìn đến Delia về sau, đột nhiên mở miệng lớn tiếng đối Delia hô, yên tâm đi, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, không cần ngươi thủ hạ lưu tình, mạnh lên có thể cũng không chỉ là ngươi một cái, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Delia cũng là không sợ hãi chút nào, mang trên mặt mong đợi biểu lộ lớn tiếng trả lời, song phương chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại từ máy tính tuyển ra ai trước phái ra Pokemon ra sân. Mà liền tại Delia sau khi nói xong, đứng tại sân bãi bên cạnh trọng tài giơ cao trên tay đỏ lục cờ xí. Nghiêng đầu nhìn xem trong hội trường màn hình lớn, tuyên bố đối chiến sắp bắt đầu. Đồng thời để màn hình lớn ngẫu nhiên ra cái thứ nhất phái ra Pokemon ra sân người. Đinh, theo sát màn hình lớn bên trong truyền đến một tiếng đinh vang. Đầu tiên phái ra Pokemon ra sân tuyển thủ, cũng đã xác định, lựa chọn kết thúc. phía dưới cho mời Delier tuyển thủ phái ra chi thứ nhất ra sân Pokemon. Đại hội máy tính lần này ngẫu nhiên lựa chọn đi ra chính là Delier. Bởi vậy, lúc này Delier liền muốn trước phái ra Pokemon ra sân. Như vậy, liền sẽ cho đối thủ lựa chọn thuộc tính khắc chế cơ hội. Trong lúc vô hình đã ở thế yếu. Bất quá Delier tựa hồ hoàn toàn không có để ý dáng vẻ. Ngược lại là một mặt hưng phấn xuất ra Pokebo. Đùi phải đột nhiên lui lại một bước. Sau đó ma chốc đem trên tay Pokebo ném ra. Tốt, đã như vậy vậy ta liền không khách khí. Đi thôi Sokai, Ambipom, bắt đầu chúng ta chiến đấu đi. Uba, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.